Nam nhân lùn chắc khỏe rụt rè đề nghị với Đinh Hạo, "Hạo ca, chúng ta đi qua xem thử đi, nhưng phải cẩn thận, ta cảm thấy tòa cổ thành, cổ thuyền này quá yên tĩnh, hơi kỳ kỳ." Đinh Hạo không nói, nhảy người lên trước mắt đã ở bên trên một thuyền cổ cách gần nhất. Đinh Hạo đứng trên chiến thuyền, thầm khen, "Đây là một chiếc chiến hạm bay cực kỳ hùng vĩ, dài 100 thước, rộng 20 mấy thước chia 4 tầng, 2 tầng trên sàn tàu. Bên dưới có 2 tầng, nhìn hình dạng đại khái thì có thể thấy năm xưa nó oai phong cỡ nào. Không biết tài liệu nào tạo ra thuyền, thuyền một màu đen, thân thuyền đầy minh văn cổ xưa tự động hấp thu năng lượng tản ra trong thiên địa khiến chiến hạm bềnh bồng. Không biết đã qua bao nhiêu năm mà chiến thuyền rất hoang tàn. Thân thuyền loang lổ dấu vết, rêu xanh dày cả lớp, vài thực vật rêu phong quấn quanh nó dọc theo cột buồm, dây thừng, đất dày chát trên sàn tàu. Hoa dại không biết tên nở rộ, năm sắc màu khá đẹp. Vải buồm kéo cao mục nát chỉ còn lại chút sợi sau bão táp mưa sa bay theo gió." Thần thức của Đinh Hạo quét nguyên con thuyền. Đinh Hạo kinh ngạc phát hiện thân thuyền nhờ có minh văn kỳ dị nên thần thức chỉ có thể vươn ra 10 mấy thước đã bị lực lượng bí ẩn áp chế. Thời đại quá lâu, không biết chiến sĩ ngày xưa đi nơi nào, không có bóng người. Đinh Hạo không thấy vật sống trên thuyền. Ánh sáng chớp lóe. Đám người điền năng lùn khỏe, Lý Đình Khí ốm lên thuyền. 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm cẩn thận lục tìm chiếc thuyền nhưng không phát hiện được gì. Dưới đáy sàn tàu có vài vũ khí, áo giáp vỡ nát, tiếc rằng đã mục chỉ còn hình dạng, không thể sử dụng. Chiến hạm to lớn thế này có thể tưởng tượng khi nó còn mới mẻ chở ít nhất 500 chiến ý sát khí ngút trời chinh phạt. Nhìn cấu tạo thân thuyền chắc bên trong chứa đại pháo minh văn, là vũ khí chinh phạt lợi hại. Tiếng pháo nổ ầm ầm, võ sĩ mặc áo giáp từ trên trời giáng xuống công thành lược đất, không gì địch nổi. Tiếc rằng bây giờ thuyền đã rách nát như vậy. Người trên thuyền đi đâu? Tại sao bọn họ vứt bỏ chiến thuyền hùng vĩ như vậy? Đinh Hạo cảm thấy là lạ. Đinh Hạo tiếp tục tìm kiếm 7 chiếc thuyền khác, phát hiện mỗi chiến thuyền đều không có người sống hay thậm chí là bộ xương. Thân thuyền lưu trữ hoàn chỉnh không có dấu vết hủy hoại chứng minh mấy trăm hạm đội bay này không gặp chiến tranh hoặc tập kích gì, vậy càng quái hơn. Tại sao chúng nó bị vứt bỏ? Lý Đình Khí ốm bỗng cao giọng hét, không đúng, Hạo ca, nơi này từng có người đến. Đinh Hạo giật mình kêu lên, sao ngươi biết? Hạo ca nhìn chỗ này đi. Lý Đình Khí ốm hất núng rêu xanh dưới chân lên, tay cầm la thiên bàn tỏa đoàn sáng đen chiếu xuống đất bùn đen. Một chuỗi dấu chân trắng hiện ra trên nền ướt. Lý Đình Khí ốm đắc ý khoe khoang, bảo bối la thiên bàn của ta chẳng những có thể dự đoán thực lực của khác còn dùng cho truy tung, tìm dấu vết. Ta bỏ nhiều tiền sở hữu nó, vốn định vào chiến trường Bách Thánh rồi dùng la thiên bàn tìm cơ duyên tuyệt thế. Nhìn mức độ rõ ràng của những dấu chân chắc để lại từ 3-4 canh giờ trước. Đinh Hạo gật gù. Thì ra lá thiên bản của Lý Đình Khí ốm là bảo khí phụ trợ hiếm thấy. Đinh Hạo nhíu mày nói, ngươi điều tra kỹ mỗi một thuyền bay cho ta, nhìn xem có phải toàn bộ đều có dấu chân không. Đinh Hạo cảm thấy sự việc phức tạp. Được rồi. Lý Đình Khí ốm được cơ hội biểu hiện rất là hưng phấn cầm la thiên bản sưu tầm. Đinh Hạo đứng trên sàn tàu cúi đầu nhìn xuống. Phía xa hơn 10 dặm. Một di tích tòa thành thị hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt, chính là đường nét thành quách nhóm Đinh Hạo. 5 người điền năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm đã thấy. Từ trên trời nhìn xu óng càng thấy rõ quy mô cổ thành không quá lớn, khoảng 50 dặm, hình tròn, có bức tường cao ngất vây quanh. Bên trong đường xen kẽ, lầu tháp dựng cao. Không hiểu sao Đinh Hạo cảm giác tòa cổ thành này giống như trạm binh. Khi Đinh Hạo phóng thần thức ra được kết luận trong dự đoán, tòa cổ thành phía xa có lực lượng bí ẩn như chiếc thuyền bay, thần thức không thể thẩm thấu vào. Hạo ca, tổng cộng 131 chiếc thuyền bay đã kiểm tra xong, đều có dấu chân người. Biểu tình Lý Đình Khí ốm bất an quay về, nói, hơn nữa ta dám khẳng định là cùng một nhóm người, bọn họ đến trước chúng ta. Ta đoán vài thứ trên thuyền bay đã bị bọn họ lấy đi. Còn bày vài cấm chế trên thuyền, mới rồi không cẩn thận đụng vào. Đinh Hạo nhíu mày hỏi, cấm chế? Lý Đình Khí ốm nói, là tiểu trận pháp giống như cảnh báo. Ta đoán bọn họ đã biết chúng ta ở trên thuyền. là người nào điều tra những chiếc thuyền này, là địch hay bạn? Đầu óc Đinh Hạo hiện lên vài khả năng. Đinh Hạo lắc đầu, vuốt ve thân thây ẻn loang lổ, quan sát kỹ Minh Văn. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo gặp Minh Văn có thể ngăn cản thần thức của hắn. Đinh Hạo muốn phá giải lực lượng Minh Văn này, nếu thần thức cứ bị ức chế thì như người mù, làm Đinh Hạo bất an. Đao Tổ lên tiếng, đừng nhìn, mấy cái đó là Minh Văn thời đại thượng cổ. Đao Tổ khẽ thở dài, đã lâu không thấy Minh Văn nguyên thủy như vậy, chúng nó thất truyền ở bên ngoài thế giới rồi. Mấy trăm vạn năm trôi qua, thiên địa pháp tắc, nguyên tố ngũ hành đều thay đổi, những Minh Văn nguyên thủy mất đi hiệu lực vốn có ở thế giới bên ngoài. Chỉ có trong không gian kỳ dị của chiến trường Bách Thánh còn tồn tại thiên địa pháp tắc thời đại thượng cổ là những minh văn này có uy lực không thể nghĩ bàn. Kiếm Tổ cảm thán rằng, đúng vậy, chúng nó là minh văn đã bị nước lũ năm tháng đào thải, không có ý nghĩa tồn tại. Đinh Hạo gật gù, thì ra là vậy. Những đường nét như người nguyên thủy sống trong hang vẽ trên thân thuyền là khởi nguồn minh văn sao? Đinh Hạo thấy tò mò. Vẫn quan sát kỹ khắc ghi đồ án vào não. Một lát sau, đi tòa cổ thành. Không phát hiện cái gì quan trọng trong thuyền bay, Đinh Hạo quyết định đi vào tòa cổ thành ở phía xa xem thử. Đinh Hạo có trực giác mãnh liệt hắn sẽ gặp cố nhân trong tòa cổ thành như thành chết kia. Năm người Điền Năng lùn khỏe, Lý Đình Khí ốm theo sát sau lưng Đinh Hạo. Năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm dự cảm đến nguy hiểm. Vì đám người Đinh Hạo, Lý Đình Khí ốm, Điền Năng lùn khỏe bay nên tốc độ siêu nhanh, trước mắt đã đến trước tòa cổ thành. Chính lúc này, vù vù vù vù vù, tiếng xé gió chói tai, vài luồng sáng bắn lên cao hóa thành ba thanh niên mặc y phục kiếm sĩ màu đỏ rực che trước mặt năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm, Đinh Hạo. Người dẫn đầu gò má cao, thói quen nheo mắt, biểu tình cảnh giác. Thanh niên gò má cao hung dữ quát to, người đến hãy dừng bước, xưng tên ra. Điền Năng lùn khỏe khẽ kêu, nhỏ giọng nói bên tai Đinh Hạo, Hạo ca, bọn họ là kiếm tu của Kiếm Châu. Trước khi vào chiến trường Bách Thánh ta từng thấy tên có xương gò má cao này. Tên của hắn là Ngải Thanh, đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông, kiếm tu của Kiếm Châu, Liệt Thiên Kiếm Tông. Nói vậy Ngải Thanh cũng là đệ tử nhân loại Bắc Vực vào chiến trường Bách Thánh. Đinh Hạo ngần ngừ. Lý Đình Khí ốm giỏi quan sát mặt người, vội vàng đi lên, lớn tiếng báo tên tông môn của mình. Kiếm tu Kiếm Châu rất nổi tiếng trong Bắc Vực. Năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm Phong Châu không dám chậm trễ. À, thi ra cũng là đệ tử Bắc Vực vào rèn luyện. Ánh mắt Ngải Thanh lướt qua từng người, ngừng lại trên người Đinh Hạo. Con mắt híp bắn ra tia sáng, không biết Ngải Thanh suy nghĩ gì. Một lúc sau Ngải Thanh dịu sắc mặt nói, tòa binh trạm viễn cổ đó là doanh địa tạm thời của Liệt Thiên Kiếm Tông ta, mấy người hãy đi tìm chỗ khác. Suy nghĩ Đinh Hạo nhanh như trước bắt giữ lời nói ẩn ý của Ngải Thanh, doanh địa tạm thời của Liệt Thiên Kiếm Tông ta, tức là người Liệt Thiên Kiếm Tông đều tụ tập một chỗ, cái này không có khả năng. Khe nứt thời không vào chiến trường Bách Thánh đều truyền tống tùy cơ, 70 đệ tử Tuyết Châu bị tách rời ra. Năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình Khí ốm Phong Châu may mắn mới được đưa đến cùng nhau. Tại sao người Liệt Thiên Kiếm Tông trong thời gian ngắn có thể tụ tập lại? Có hai khả năng, một là siêu đại phái như Liệt Thiên Kiếm Tông nắm giữ bí quyết khiến đệ tử truyền tống cùng nhau. Hay là sau khi Liệt Thiên Kiếm Tông bị truyền tống tùy cơ thông qua thủ đoạn nào đó tụ tập lại. Nhưng mấy chuyện đó không liên quan gì đến Đinh Hạo. Hắn thấy đám người Ngải Thanh biểu tình không thân thiện thì gật đầu, không muốn xung đột với họ. Đinh Hạo xoay người định đi nhưng hắn cúi đầu thấy chiếc nhẫn màu bạc chợt lóe một tia sáng rất nhạt, chỉ lóe một cái rồi tắt. Nếu không phải Đinh Hạo cảm giác chiếc nhẫn màu bạc kỳ lạ thì hắn còn tưởng là mình nhìn lầm. Chiếc nhẫn sáng lên, điều này chứng minh gần đây có đệ tử Vấn Kiếm Tông, là ai? Tinh thần Đinh Hạo rúng động, tim đập nhanh, hắn bình tĩnh phân tích. Lúc ở trên chiến thuyền chiếc nhẫn màu bạc không sáng lên bây giờ lóe ánh bạc nói lên chắc chắn có đệ tử Vấn Kiếm Tông ở trong binh trạm cổ thành. Không được, hắn không thể đi, hắn phải vào tòa cổ thành nhìn xem.